Tông chủ đại nhân, tại hạ ngay khi vừa gặp Thanh Thanh cô nương liền lập tức bị nàng mê hoặc. Mỹ nữ ở Nam Châu vô số nhưng tại hạ chỉ yêu mình Thanh Thanh cô nương. Nghe nói Thanh Thanh cô nương chính là đệ tử của tông chủ, xin tông chủ thành toàn cho. Từ nay về sau, Lục gia xin ở dưới trướng của tông chủ tùy ý để tông chủ sử dụng. Vẻ mặt Lục Thanh Minh tươi cười, đầy phong độ nói. Nhưng Lăng Tiêu lại nhìn vẻ mặt của hắn mà muốn đạp cho một cái. Cũng không phải là hắn không muốn Hoắc Thanh Thanh lập gia đình. Mình đã không lấy nàng ta thì cũng không thể để tuổi xuân các nàng trôi qua. Chẳng qua bởi vì Lục Thanh Minh này đã có hôn phối, trong nhà cũng có tới hơn 100 người thiếp. Tuy nói hắn là tộc trưởng một đại gia tộc nhiều nữ nhân một chút cũng không sao, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên chạy tới trước mặt Lăng Tiêu cầu nữ nhân. Trong mắt Lăng Tiêu, Hoắc Thanh Thanh là một đệ tử xuất sắc nhất của Thục Sơn Phái. Như thế nào lại có thể phí phạm như vậy? Cho ngươi làm thiếp sao? Nằm mơ đi, Lăng Tiêu cũng không biết rằng, ngay lúc này Hoắc Thanh Thanh đang ở ngay cách đó không xa, được Lăng Vận Nhi cho mượn một tiểu trùng chuyên dùng để nghe lén, tập trung tinh thần nghe chuyện này. Lăng Tiêu cả đời khôn khéo, cũng không ngờ được lại có người nhà dám có chú ý với mình, bởi thế nên ở nơi này dù hắn có cẩn thận mấy chăng nữa thì đối với thân nhân, hắn cũng không thể đề phòng. Đồ con hoang, hỗn đản, lão quỷ háo sắc, Hoắc Thanh Thanh nghe Lục Minh Thanh nói liền nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng đã nghe Mạnh Ly cho biết là kẻ này đã hơn ba. Góc truyện audio.com, nghìn tuổi, một lão già như vậy tuy ra mặt lại như người trẻ tuổi, chẳng lẽ không phải là lão quỷ. Chẳng qua Hoắc Thanh Thanh càng khẩn trương hơn là không biết Lăng Tiêu sẽ trả lời Lục Minh Thanh thế nào. Giờ phút này cái thế lực khắp nơi đang dung hợp, trong lúc này có rất nhiều mâu thuẫn. Bên trong liên minh Nam Phương cũng không yên ổn, càng đừng nói là các thế lực liên hợp lại thành một khối thế này. Cho nên Lăng Tiêu mặc dù lập uy chấn nhiếp một số người nhưng cũng có rất nhiều kẻ bằng mặt không bằng lòng. Bởi vậy Lăng Tiêu cũng muốn mượn sức một số gia tộc để sử dụng. Thế giới này phụ nữ không có địa vị, dù là nhân giới hay thánh vực cũng vậy. Chuyện thiên hiệp, Hoắc Thanh Thanh cũng rất rõ điểm này. Hơn nữa trên danh nghĩa Lăng Tiêu là tông chủ của nàng, cũng coi như là trưởng bối, nếu mạnh mẽ ép buộc gả nàng đi thì nàng chẳng thể nào phản kháng. Có thể không hiểu chuyện mà bỏ đi sao? Hoắc Thanh Thanh tự nhận là không làm được như vậy, nói thế nào thì nói ta cũng cam tâm trợ giúp Lăng Tiêu giải quyết khó khăn. Tông chủ đại nhân, Lục Minh Thanh nhìn thấy Lăng Tiêu thất thần, không nhịn được cất lời nhắc nhở hắn. Hả, Lục gia chủ, có chuyện gì, người cứ nói đi. Lăng Tiêu liên tiếp nói, trên mặt cũng nở nụ cười khách khí. Hoắc Thanh Thanh ở bên ngoài khá xa liền thiếu chút nữa là phì cười. Nàng sao mà tin được tông chủ không nghe rõ Lục Minh Thanh nói gì. Rõ ràng là không thèm trả lời hắn, sắc mặt Hoắc Thanh Thanh ửng hồng, trong lòng không khỏi ấm áp thầm nghĩ. Tông chủ vẫn còn để ý tới ta, Lục Minh Thanh ngượng ngùng cười, hắn không rõ là Lăng Tiêu thật sự nghe không thấy hay giả bộ, đành phải nhắc lại một lần nữa. Lăng Tiêu bùi ngùi thở dài, trên mặt nở một nụ cười nhạt nhìn Lục Minh Thanh nói. Lục gia chủ nếu muốn kết hôn với nữ hài của Thục Sơn phái ta vậy thì phu nhân của ngươi phải làm sao đây? Lục Minh Thanh hơi ngẩn ra. Chẳng qua thân là người đứng đầu một nhà nên phản ứng cũng rất nhanh, lập tức đáp. Nếu có thể lấy Thanh Thanh tiểu thư làm vợ thì ra sẽ để ngang hàng với thê tử của ta, sẽ không khiến nàng phải chịu nửa điểm ủy khuất. Thê tử của ngươi sẽ không cảm thấy ủy khuất chứ? Lăng Tiêu cười dài nhìn Lục Thanh Minh, không nhanh không chậm hỏi. Lục Thanh Minh thầm cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ Lăng Tông Chủ không muốn kết thông gia với nhà mình? Trong lòng hắn thầm oán hận. Lục gia ta là một trong những thế lực mạnh nhất Nam Châu của Thánh Vực cũng có thể coi là nổi tiếng. Lăng Tiêu tuy thủ đoạn mạnh mẽ thực lực có cao tới đâu chẳng lẽ muốn giết sạch cả một gia tộc hay sao? Trước tiên giết gia chủ của một gia tộc lập uy, sau đó muốn gia tộc đó lựa chọn thuần phục. Nhưng loại tình huống này mà ngươi có thể trông cậy gia tộc kia đồng tâm với ngươi sao? Lăng Tiêu ngươi về lâu về dài làm sao có bạn bè chứ? Đến lúc đó chỉ dựa vào một mình Thục Sơn phái của ngươi có thể nắm giữ trong tay một địa bàn khổng lồ sao? Ngươi nếu phi thăng thần giới thì Thục Sơn phái của ngươi sẽ lập tức biến thành cái đích cho người ta nhắm vào. Lục Thanh Minh trong lòng nghĩ vậy nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra nửa điểm tâm tình mà dùng thái độ khiêm cung đáp. Thê tử của ta rất hiền thục, sẽ không thấy ủy khuất. Lăng Tiêu khẽ cười, ta sợ Thanh Thanh nhà ta sẽ cảm thấy ủy khuất, vừa nói xong cũng không đợi Lục Thanh Minh nói thêm lại lạnh nhạt nói. Cô bé, vào đi, nhất thời vừa rồi, góc truyện audio.com, Lăng Tiêu không nhận thấy nhưng Hoắc Thanh Thanh cười khúc khích lại bán đứng hành tung của hắn. Nếu lúc đó mà Lăng Tiêu vẫn không nhận ra thì quá phí hoài một thân bản lãnh của hắn. Đôi mắt Hoắc Thanh Thanh hơi đỏ lên, rất cảm động đối với Lăng Tiêu. Điểm bất đồng của tông chủ so với nam nhân khác chính là thái độ của hắn đối với nữ nhân của hắn. Đối với nữ nhân khác thì nàng không rõ ra sao, cho nên sau khi bước vào thái độ của Hoắc Thanh Thanh rất khác thường, hai tay vân vê mép áo, khẽ cắn môi, đôi mắt đen láy to tròn thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lăng Tiêu, không biết tông chủ gọi mình vào là có ý gì. Cách chương.